Kiếp luân hồi của cặp chim Đa Đa, Campuchia. Ngày xưa, có một gia đình người tiều phu nghèo sống ven khu rừng hoang. Một hôm, vợ chồng vào tìm khoai, nhưng vì rừng quá dày nên buộc lòng cả hai phải đốt bớt. Lúc ngọn lửa bốc cao, có cặp chim Đa Đa tránh không kịp bị cháy thành than. Gây điều ác, vợ chồng người tiều phu phải chịu hậu quả xấu. Khi chết, cả hai đầu thai thành hai con chim Đa Đa, còn cặp chim đầu thai thành vợ chồng người thợ săn. Cặp chim sau này sinh được hai con chim con, vừa đủ lông đủ cánh, thì một hôm người thợ săn đốt rừng đuổi chim vào bẫy. Chim trống bay lên cao gọi chim mái theo, nhưng chim mái không nỡ bỏ con, nằm xòe cánh ấp hai chim nhỏ, vừa khóc thương con, không đủ sức bay lánh nạn. Nó trả lời chim trống là thà chết chứ không bỏ con. Chim trống động lòng cũng bay xuống chịu chết chung, nhưng lửa nóng quá, chịu không nổi, nó lại bay lên. Chim mái nói rằng, chồng ta không giữ lời hứa, nếu sau này đầu thai kiếp khác, ta quyết không nghe lời chồng ta. Chim mái lại van vái Đức Phật, tránh cho kiếp sau đừng gặp người chồng không giữ lời hứa. Vái xong, lửa bén tới, chim mái chết với hai con. Chim trống thấy vợ chết thảm thương, hối hận nguyện rằng, vợ ta giữ đúng lời hứa đành chết với con, ta không thể sống một mình. Ta cầu nguyện sau này sẽ đầu thai làm chồng của vợ ta, dù ở hoàn cảnh khổ cực nào cũng mặc, để chuộc lại lỗi này. Cầu nguyện xong, nó bay xuống nằm cạnh xác vợ cho lửa thiêu chết. Lời nguyền của cặp chim Đa Đa thành sự thật. Chim trống đầu thai làm con một người nghèo khổ nhất ở xứ Perenosei, tên là Thuya Ponfeap, nghĩa là xấu xa, ngu dốt. Thân hình nó lở loét, đầu óc nó ngu đần như một kẻ hóa dại. Chim mái đầu thai làm công chúa, con gái quốc vương Promtetat và hoàng hậu Nantatevi cũng ở xứ Perenosei. Nàng đẹp như tiên giáng trần, không ai sánh kịp. Tên nàng là Chonpat Kalyani, nghĩa là một giai nhân tuyệt sắc. Từ khi biết nói đến khi khôn lớn, công chúa chỉ chuyện trò với đàn bà chứ không trao lời với đàn ông. Cả đến nhà vua, nàng cũng không bao giờ hầu chuyện. Càng lớn, công chúa càng xinh đẹp. Chàng trai nào trông thấy công chúa cũng say mê nàng. Quốc vương thấy nàng không nói chuyện với đàn ông, lấy làm lo ngại, không biết làm cách nào khuyên bảo nàng lấy chồng. Sau nhiều đêm suy nghĩ, nhà vua cho cất bên cạnh đền một cái tháp để công chúa ở. Xung quanh tháp có vườn hoa tươi tốt. Ngài truyền rao cho các quốc gia láng giềng cùng khắp lãnh thổ hay rằng, công chúa ở trong tháp, cho phép tất cả đàn ông, trai tráng được vào vườn hoa. Ai làm công chúa nói được ra lời, ngài sẽ gả và phong làm phò mã. Khi nào công chúa nói được ba lời thì trống đánh, chuông gõ, các quan sẽ rước người trúng tuyển vào cung lĩnh chức. Bất kỳ người nào cũng được quyền trổ tài, không phân biệt sang hèn. Nhưng không một ai được phép vào trong tháp và không được dùng võ lực ép công chúa nói. Biết bao người từ khắp nơi kéo đến trổ tài. Mỗi người một lối, họ ăn mặc sang trọng, quái gở, cầm gươm, cưỡi ngựa, đua xe, đánh lộn, chém giết lẫn nhau, làm trò múa rối, ca hát om sòm. Công chúa ngồi trên chòi cao thấy hết, nhưng vẫn không nói và không cười tiếng nào. Tiếng đồn đến tai Tripon Feap. Chàng thưa với mẹ. Thưa mẹ, công chúa Chonpat Kalyani kén một người chồng vừa ý. Con xin phép mẹ cho con đến kinh đô thử tài. Mẹ cho con hai bát gạo và một cái nồi là đủ. Bà mẹ nói, trông con xấu xí, làm sao sánh được với công chúa? Vả lại con chỉ có một cái chăn mà thôi, đi làm gì cho thêm nhục? Mặc dù mẹ can ngăn, chàng trai quyết chí lên đường. Khăn gói vào thành, chàng trai xấu xí gặp phải một trận mưa to quá, ướt như chuột lột. Chàng tìm chỗ trú mưa, nhưng không một ai chịu cho vào nhà vì thân hình chàng gớm ghiếc quá. Sau cùng, chàng thấy có một cái quán bỏ không dưới chân tháp, liền vào trú tạm. Hết mưa, chàng trai lấy một khúc gỗ to nhúm lửa. Không thấy lửa cháy, chàng nói thầm. Tại sao củi lại sợ lửa thế? Lúc ấy, công chúa ở trên lầu ngó mắt nhìn theo anh chàng kỳ lạ, buộc miệng kêu. Người kia chắc là điên. Ai lại nhóm lửa bằng một khúc gỗ to như thế kia làm sao cháy được? Phải lấy gỗ chẻ nhỏ ra nhóm trước chứ. Chàng trai nghe nói vậy, ngẩng đầu lên thấy công chúa. Bèn lấy khúc gỗ chẻ nhỏ ra đốt và nhóm được đống lửa. Chàng ngồi hơ cái khăn khoác trên mình, nhưng vì ngồi gần quá, lửa cháy táp vào người, vội nhảy ra, rồi lại ngồi gần nên bị cháy nữa. Công chúa nói, tên này điên thật rồi, tại sao nó không cởi chăn ra hơ cho khô, rồi hãy khoác vào. Chàng trai nghe lời lấy khăn choàng thay chăn. Hơ khô, khoác vào rồi sửa soạn nấu cơm. Chàng xếp củi vào bếp, cầm nồi xuống ao lấy nước. Thấy có nhiều rau dại nổi trên mặt nước, chàng để nồi trên bờ, lội xuống vạch rau ra. Trở lên lấy nồi thì rau trôi lại như cũ. Chàng lại để nồi trên bờ, lại xuống vạch rau ra, rồi lại lên lấy nồi, rau vẫn trôi lại như cũ. Chàng trai cứ làm thế mãi mà vẫn không tài nào múc được nước. Công chúa xuống lầu, đến sau lưng chàng trai bảo. Rõ là thằng điên, tại sao không một tay cầm nồi, một tay múc nước? Chàng trai nghe theo múc nước vào nồi, rồi đặt lên hai khúc cây định nấu. Vừa buông tay thì nồi bị lật úp, tắt hết lửa. Chàng lại múc nước, nhóm lửa cũng như lần trước, lửa lại tắt. Tuy thế, cứ làm và làm mãi, nhưng chiếc nồi vẫn bị lật úp xuống. Công chúa đi theo bực mình nói, quả là đồ điên, tại sao không để ba gốc cây như người ta, có phải yên việc không? Chàng trai làm theo. Nước sôi, chàng lấy đôi đũa đảo cơm rồi dắt trong lưng quần. Cơm chín, chàng đi tìm đôi đũa khắp quán, không thấy liền buộc miệng hỏi. Tôi để đôi đũa ở đâu rồi? Công chúa bảo, ngươi dắt trong quần chứ ở đâu mà cứ đi tìm mãi. Chàng trai lấy đũa ăn cơm rồi cất nồi trong tay nải. Lúc ấy, có một ông quan có một cái xe bò chạy đua hàng ngày cho công chúa xem. Ông ta gọi chàng trai lại bảo, mày bắt bò vào xe và đánh xe một vòng xem. Chàng trai thật tình đáp, bẩm quan, con không biết đánh xe. Mày cứ làm đi, nếu gãy xe tao chịu. Chàng trai vâng lời bắt bò vào xe, một con xuôi, một con ngược. Chàng trai nhảy lên xe, thúc bò đi. Mọi người cười ầm lên. Chàng nổi nóng, đập mông một con, đập đầu một con. Cả hai nhảy cẩn lên làm gãy gọng xe. Mọi người càng cười ồ lên. Công chúa cũng vui vẻ cười theo. Đúng là thằng điên, thích làm việc ngược đời. Ngay lúc ấy, chuông trống nổi lên. Công chúa đã nói 6 lần và cười 1 lần. Sự thật thì không phải chàng trai có mưu gì cao mà chỉ vì đần độn theo thói quen hàng ngày thôi. Còn công chúa, nàng cũng ngạc nhiên không hiểu vừa rồi nàng nói với ai. Nàng chỉ nói một mình không hiểu vì sao nàng nói như thế. Cửa hoàng cung mở rộng, các quan hầu cận công chúa có bổn phận chép lời nàng nói vào tâu đức vua. Muôn tâu bệ hạ, từ ngày mở hội đến giờ, công chúa chỉ nói 6 lần với một thằng điên. Chúng tôi lấy làm xấu hổ, không dám nhắc lại lời công chúa, nhưng lệnh vua truyền thì chúng tôi phải vâng theo. Nhà vua truyền nội thị đưa Tuy Pôn Phê Áp vào triều, tắm gội thay quần áo cho anh ta và sẽ tấn phong làm phò mã. Vị thần giữ đền vua thấy chàng Tuy Pôn Phê Áp thì biết ngay tiền kiếp, nghĩ thầm rằng Người này bị trời phạt vì tính không ngay thẳng ở kiếp trước, cho nên khi nào anh ta giữ được tính ngay thẳng, diện mạo mới trở lại đẹp. Hôm nay đã hết hạn rồi, ta nên tìm nước thánh về tắm gội giúp anh ta cởi lốt xấu xa. Thần về trời xin một bình nước rồi bay xuống đổ lên người Tripolphaeus giữa lúc anh ta đang tắm gội. Tức thì anh ta biến thành một chàng trai xinh đẹp hơn thiên thần. Các quan ngạc nhiên hỏi: Có phải ngài là người đã làm cho công chúa nói và cười rồi chăng? Chàng trai đáp: Phải. Nhà vua hay tin lấy làm lạ và muốn thử tài nói chuyện của chàng trai ra sao, bèn truyền lệnh đưa chàng đến tháp giáp mặt công chúa. Chư vị thần thánh có phận sự giữ gìn hoàn thành, bàn với nhau. Phò mã diện mạo bề ngoài đẹp đẽ nhưng đầu óc chưa sáng sủa, chúng ta phải giúp đỡ chàng. Họ phân công với nhau. Một vị nhập vào tim chàng, một vị đứng ở cầu thang ngôi tháp, một vị vào trong manh chiếu của công chúa ngồi, một vị chui vào gối, một vị vào cái chén vàng, một vị vào cái đĩa bạc, một vị vào cây trâm cài tóc, gọi là giúp trí khôn cho công chúa và cho chàng trai khi đối đáp với nhau. Nhà vua ra lệnh cho chàng trai nói chuyện với công chúa. Nếu công chúa trả lời đủ 3 lần, thì ngài sẽ gả công chúa cho chàng. Vị thần trong tim xui chàng đáp: Muôn tâu bệ hạ, thần là kẻ thường dân, đâu dám hầu chuyện với công chúa. Nhà vua đáp: Ta cho ngươi được chọn quyền, nhưng cấm không được vô lễ. Chàng theo quan hầu cận đến tháp. Dân chúng ùn ùn kéo đến dự cuộc thử tài lạ lùng này. Đến trước cửa, chàng trai lên tiếng: Tôi là người biết phép lịch sự, không dám vào nếu chủ nhân không mời. Có ai mời, tôi mới vào. Vị thần ở bậc thang trả lời: Xin mời ngài vào, tôi là bậc thang, mời ngài cứ tự nhiên. Vào phòng khách, chàng trai nói: Tôi đã vào đây, nếu không ai mời thì tôi không ngồi. Vị thần trong chiếu đáp: Mời ngài ngồi lên tôi là chiếc chiếu tốt nhất trong hoàng thành. Chàng trai ngồi cạnh công chúa, nhưng công chúa quay lưng lại không nhìn. Ngồi một lúc, anh ta nói: Tôi muốn hút thuốc mà không ai mời. Vị thần trong khay bạc lên tiếng: Mời ngài hút một điếu thuốc tôi giữ đây. Chàng trai lại nói: Tôi muốn kể nhiều chuyện cổ tích rất hay mà không ai muốn nghe. Vị thần trong gối lên tiếng: Tôi muốn nghe lắm, xin ngài kể cho tôi nghe. Chàng trai bắt đầu kể: Ngày xưa có 4 người ở xứ này cùng học một thầy về môn phù chú ở xứ Savothi. Một người học nghề bắn cung, một người học nghề bói toán, một người học nghề lặn ở dưới nước như rùa, một người học nghề cứu người chết sống lại. Người thứ nhất không bao giờ bắn trượt một phát nào, dù không nhìn thấy đích. Người thứ hai bói toán rất giỏi, không ai có thể giấu được điều gì. Người thứ ba có thể ở dưới nước suốt ngày không thấy ngạt. Người thứ tư có thể cứu người hoặc thú vật đã chết sống lại. Học thành tài, 4 anh em trở về quê quán. Đến bờ biển, 4 người dừng lại ăn cơm. Một người hỏi anh bói toán: Hôm nay có gì xảy ra không? Trưa nay chúng ta sẽ gặp một con chim đại bàng quắp một nàng công chúa bay qua đây, nhưng nàng công chúa đã chết rồi. Anh thứ nhất nói: Nếu đúng thế, tôi sẽ bắn con chim ấy chết. Anh thứ hai nói: Tôi sẽ xuống nước cứu nàng lên. Anh thứ ba nói: Tôi sẽ cứu nàng sống lại. Đến trưa, quả đúng có con chim đại bàng quắp công chúa bay ngang. Người bắn giỏi giết chim, kẻ lội vớt người đẹp, người biết thuốc cứu sống lại. Sau đó 4 người giành làm chồng công chúa. Người nào cũng cho rằng mình có công cứu nàng khỏi chết. Kể xong, chàng Tripolphaeus hỏi cái gối rằng: Ngươi thấy sao? Ai đáng làm chồng công chúa? Vị thần trong gối trả lời: Người cứu công chúa đáng làm chồng. Công chúa nghe xong liền vỗ tay kêu lên. Không đúng, phải gả cho người vớt nàng vì anh ta đã ôm công chúa. Người bắn chim là cha nàng, người cứu sống là mẹ, người xem bói là anh. Lời công chúa phán rất phải, quan hầu biên hết vào sổ. Chàng Tuy Pôn Phê Áp hỏi ai muốn nghe chuyện thứ hai. Vị thần trong cái khay bạc xin nghe. Chàng kể. Xưa kia có một anh chàng hay ghen, lúc nào cũng sợ vợ ngoại tình. Anh dắt vợ lên núi, khai phá rừng, lấy đất cày cấy, sống riêng biệt một nơi. Ngày tháng qua, người vợ sinh được một cô con gái. Cô gái lớn lên gặp một người đi đường chọc ghẹo. Cô thuận tình. Cả đàn ông này lại tán tỉnh luôn bà mẹ. Cả hai mẹ con đều biết nhưng không ai dám nói với ai. Người chồng không hay biết gì cả. Nửa năm sau thấy con gái có thai, anh ta biết chuyện rất bực tức, bỏ nhà đi lang thang trong rừng. Trong một vùng khác cũng có một anh chàng hay ghen. Anh chàng này học được phép nuốt người vào bụng. Bà vợ hỏi nguyên do vì sao anh ta nuốt mình vào bụng và đòi học phép lạ đó. Học xong, bà vợ bắt nhân tình với người khác. Hễ có mặt chồng thì bà nuốt nhân tình vào bụng. Người chồng không hay biết gì cả. Một hôm, chồng bảo vợ. Ngày mai nấu cơm ăn sớm và gói đem theo. Tôi đưa nàng về thăm mẹ vì chưa biết mặt nàng. Sáng hôm sau, ông nuốt vợ vào bụng, mang gói cơm lên đường. Đến một cái hồ giữa rừng thì trời đứng bóng, ông nhả vợ ra, dọn cơm. Trước khi ăn, ông ta xuống hồ tắm. Thấy nước cạn, ông ra giữa hồ xem hồ sâu bao nhiêu. Ở trên bờ, bà vợ nhả nhân tình ra cho ăn cơm, rồi lại nuốt vào. Người chồng tắm xong, ăn cơm, nuốt vợ vào bụng, rồi tiếp tục đi nữa. Việc này lọt vào mắt anh chàng bỏ nhà đi lang thang trong rừng. Anh ta nghĩ rằng, một người đàn ông sợ vợ ngoại tình đến nỗi nuốt vào bụng mà còn không giữ được, huống chi ta bỏ nhà đi suốt ngày, làm gì vợ ta không làm bậy. Anh ta chặn người đàn ông kia lại hỏi, anh đi đâu đấy? Tôi về nhà mẹ. Anh ta ôm tồm nói, gặp anh, tôi thấy mến anh và muốn kết bạn với anh. Mời anh về nhà tôi chơi. Người kia bằng lòng, theo bạn mời về nhà. Người đàn ông bảo con gái làm cơm đãi khách, dặn con dọn bốn người ăn. Anh ta nói với bạn, còn một người nữa, nhả ra đi, tôi thấy rồi. Anh nuốt vợ ngạc nhiên nhưng cũng nhả vợ ra. Anh ta lại nói, còn nữa, còn một người nữa, nhờ chị nhả nhân tình ra. Người đàn bà không thể giấu được, nhả nhân tình ra. Anh chồng thấy vợ ngoại tình như thế lấy làm xấu hổ, bèn nín thở, tự vẫn chết. Bà vợ hối hận quá, cũng tự tử chết theo. Tên nhân tình đoạt vợ người, cũng tự treo cổ chết. Anh chàng hay ghen, chán nản quá, cũng cắn lưỡi. Người vợ anh ta, anh nhân tình và cô gái cũng tự tử chết. Người nào cũng tự cho mình có lỗi mới gây thảm họa. Kể xong, Tuy Pôn Phê Áp hỏi cái khay bạc xem lỗi tại ai. Tại anh chàng thứ nhất, vì anh ta thấy được sự ám muội mà không chịu giấu. Công chúa tức mình đánh cái khay mà rằng, nói bậy, lỗi tại đàn bà không chung thủy, làm khổ chồng, chính họ mới là thủ phạm. Lời phán rất đúng, quan hầu chép vào sổ. Chàng Tuy Pôn Phê Áp hỏi, còn ai muốn nghe nữa không? Vị thần trong cái tô vàng lên tiếng, xin ngài cho tôi nghe với. Anh ta kể, thuở xưa, bên đất Xiêm có bốn người con gái ở chung với nhau, có ý tìm một người thông thái làm chồng. Một hôm có một chàng trai hỏi, bốn cô đi đâu đấy? Chúng tôi đi tìm người chồng thông thái. Chàng trai nói, Tôi cũng đang tìm một người vợ thông thái đây. Tình cờ gặp nhau chắc là có duyên số. Bốn cô đều thấy như thế, nhưng buộc anh ta phải đến nhà tìm. Hỏi nhà ở đâu thì một cô chỉ tóc, một cô chỉ lông mày, một cô chỉ ngực, một cô chỉ quần, rồi bỏ đi thẳng. Chàng trai nghĩ mãi nhưng không hiểu gì. Chàng tìm kiếm khắp nơi nhưng không gặp. Tình cờ đi qua chỗ hành hình người tử tù, anh ta nghe tiếng tội nhân kêu: "Xin ông cho tôi miếng nước." Anh ta gắt: "Tôi đang bận nghĩ đến một lời giải mà chưa ra, làm sao có thì giờ múc nước cho anh?" Người tù nói: "Ông cho tôi uống nước, tôi sẽ giúp ông." Anh ta bằng lòng. Uống xong, người tù cắt nghĩa: "Cô thứ nhất ở nhà quay tơ, ở vùng này có một nhà mà thôi. Cô thứ hai chỉ nhà có hàng rào rậm. Cô thứ ba chỉ nhà có cây bí rợ có hai trái. Cô thứ tư chỉ nhà có dệt vải." Anh ta tìm gặp cả bốn cô và nói thật rằng mình nhờ người tử tù chỉ. Bốn cô đều nói: "Anh là người ngu, không xứng đáng làm chồng chúng tôi. Để chúng tôi tìm gặp người tù ấy." Bốn cô vào cửa quan xin cho người tù khỏi chết đem về nhà. Một cô vào rừng tìm lá thuốc, một cô kiếm cơm cá, một cô nấu nướng, một cô săn sóc các vết thương. Khi người tù khỏe mạnh rồi, bốn cô giành làm chồng mình. Không ai chịu nhường ai, cả bọn đưa nhau ra tòa. Kể xong, chàng Thuy Bôn Phi Áp hỏi cái tô vàng: "Theo ý ngươi thì cô nào được chồng?" Vị thần trong tô vàng giả vờ nói sai: "Cô nấu ăn được chồng." Công chúa kêu lên: "Không được, chính cô gái săn sóc các vết thương đáng làm vợ vì đụng chạm vào da thịt của người đàn ông. Cô nấu ăn là mẹ, cô hái thuốc là cha, cô kiếm cơm cá là chị." Lời phán xử rất đúng, quan hầu chép vào sổ. Chàng Thuy Bôn Phi Áp hỏi: "Tôi còn một lời khó hiểu, có ai giải giúp tôi không?" Vị thần trong cây trâm công chúa gài đầu lên tiếng: "Tôi bằng lòng, xin ngài cho biết." Anh ta nói: "Lời này thật trọng đại. Khi người ta chết rồi, có đầu thai kiếp khác không?" Vị thần đáp: "Không có, chết là hết. Có ai chết rồi sống lại được đâu? Có ai biết mình kiếp trước làm gì không? Rồi khi chết đầu thai thành cái gì không? Vì thế không có luân hồi gì cả." Công chúa nổi giận, quăng cây trâm xuống đất nói: "Nói láo, Đức Phật dạy rằng có luân hồi, chuyển kiếp này sang kiếp khác. Nhưng khi vào bụng mẹ thì quên hết, khi chết cũng quên mất kiếp vừa sống. Tạo hóa không cho ta nhớ tiền kiếp." Lúc ấy, trống chiêng đánh vang lên, công chúa ngừng bặt. Chàng Thuy Bôn Phi Áp nói với công chúa: "Tôi đến đây hầu chuyện với nàng mà nàng quay mặt không nhìn, chỉ có cái cầu thang, cái khay vàng, cái bình bạc, chiếc chiếu, cây trâm nói chuyện với tôi. Xin nàng nhìn lại nói với tôi một lời, nếu không tôi xin phép cáo từ." Chàng trai đứng dậy đi ra cửa thì công chúa nói: "Đừng đi, để tôi nói." Tiếng chuông đánh vang lên, điểm đúng 3 lần công chúa ngỏ lời. Quốc vương vô cùng sung sướng truyền lệnh làm lễ cưới. Ngài đổi tên chàng là Sovanbottom, nghĩa là sen vàng. Về sau nhà vua Băng Hà, phò mã Sovanbottom lên nối ngôi. Sự tích con muỗi, Campuchia. Thần Aeso là vị thần sáng lập ra cõi trần và vạn vật trên trái đất. Aeso sinh ra con muỗi trước tiên. Lúc đầu, con muỗi to như con kên kên, thường bay không ngừng để kiếm ăn. Muỗi đốt vào người thì như ăn thịt người vậy. Ai bị muỗi đốt thì chỉ còn xương và da. Con người rất sợ muỗi mà không biết làm cách nào tránh được. Họ phải cắn lẫn nhau làm mồi cho muỗi. Người nào biết sắp đến lượt mình thì khóc than thảm thiết. Ngày ấy có một cô gái nhà giàu, xinh đẹp và thông minh. Cô thấy một người dân cày khóc than vì sắp đến lượt đi làm mồi cho muỗi, thì cô thương lắm. Cô nghĩ, nếu cứ thế này thì dần dần nòi giống con người sẽ tuyệt diệt. Cô đã nghĩ ra một kế khả dĩ chống lại được loài muỗi ác độc. Cô xin bố mẹ cho đi cùng với người dân cày này. Bố mẹ cô tức giận. Con điên rồi sao? Ai nấy đều muốn yên thân mà con lại muốn chuốc lấy tai họa. Cô cứ một mực van xin, nài nỉ. Biết không làm cách nào cho con gái từ bỏ thói ngông cuồng bướng bỉnh đi được, bố mẹ cô đành giận dỗi. Đấy, nếu mày muốn chết thì cứ đi đi. Nàng vui vẻ đi thẳng đến nơi nộp mạng. Gặp những người nông dân đến lượt mình, cô bày ngay mưu kế. Các bác ơi, nếu muốn thoát chết, hãy nghe theo tôi. Chúng ta hãy vung thật nhiều lá khô thành từng đống, sẵn thành một vòng tròn. Ta đốt lửa cháy xung quanh, chúng ta ở giữa. Như vậy, muỗi không thể bay qua lửa và đốt chúng ta được. Mọi người nghe ra, liền làm theo. Đêm đến, lũ muỗi quen lệ, đến tìm mồi. Lửa đốt lên rất dữ, vây kín xung quanh đám người đến nộp mạng. Lũ muỗi chịu, không có cách nào bay qua lửa được. Chúng phải họp nhau bàn. Nếu cứ để chúng ta to xác như thế này, thì không thể nào vượt qua vòng lửa để đốt người được. Vậy phải tâu xin thần Aso hóa phép cho chúng ta bé lại, có thể lẩn khuất khắp nơi mà người không biết. Như thế ta dễ đốt hơn. Rồi chúng kéo nhau đến thỉnh cầu thần Aso. Thần Aso chấp thuận, hóa phép cho giống muỗi nhỏ đi như hiện nay. Lũ muỗi đa tạ thần Aso rồi kéo nhau trở lại mặt đất. Nhưng khi chúng đến đốt người, cứ vừa đậu lên da thịt chực đốt, con người đã biết và lấy tay đập chết ngay. Chúng lại phải cầu xin thần Aso một lần nữa, mong thần hóa phép cho cái vòi thật nhọn như kim để dễ đốt người hơn. Thần Aso nói, được rồi, muốn thắng con người, có thể cho thêm cái roi nữa. Nhưng con người cũng có roi, vậy cứ dùng cái vòi nhọn như kim ấy mà hút máu là được rồi. Từ đấy, muỗi có vòi nhọn lại có cánh mỏng, vừa đi tìm ăn, vừa chạy trốn nếu bị đánh. Con chim xanh, Triều Tiên. Ngày xưa, ở Bắc Triều Tiên có rất nhiều nước nhỏ, trong đó có một nước rất phồn vinh, cường thịnh. Công chúa của nước này 10 phần xinh đẹp, công chúa của nước khác không thể sánh kịp, vì thế nàng rất là kiêu ngạo. Nhưng công chúa lại quá đẹp, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Nhiều người đều biết nàng rất kiêu ngạo mà vẫn muốn cầu hôn với nàng. Bởi vì ai lại không muốn có được một vị công chúa vừa đẹp lại vừa giàu có để làm vợ chứ? Những chàng trai trẻ cầu hôn quá nhiều, họ cứ từng người một đứng trước mặt công chúa. Công chúa xinh đẹp cũng không biết nên chọn người nào. Thế là nàng nghĩ ra một cách. Nàng nói với các chàng trai này, ta đường đường là công chúa của một nước, tuyệt nhiên đức vua không thể gả cho các ngươi một cách tùy tiện. Cho nên bây giờ ta ra lệnh cho các ngươi đi Bồng Lai Tiên Đảo. Ở đó có một nơi gọi là Vườn Bách Điểu, có rất nhiều loại chim đẹp nhất trên thế gian. Chỉ cần bất kể người nào trong các người có thể tìm được con chim đẹp nhất thế gian đó, ta sẽ lấy người ấy. Những chàng trai này vừa nghe xong, vội vàng rời khỏi hoàng cung, hỏi thăm vị trí của Bồng Lai Tiên Đảo. Tiếp đó lại vội vàng thuê tàu thuyền đi về Bồng Lai Tiên Đảo. Cứ như thế, đủ các loại thuyền, to có, nhỏ có, đủ kiểu, đủ dáng, tiến về phía biển trông thật hùng dũng. Kết quả, gặp phải mưa bão, thuyền bị lật, biết bao nhiêu chàng trai rơi xuống biển, chết chìm như vậy. Lúc đó, chỉ còn sót lại 2 chàng trai trên một chiếc thuyền, lúc chìm lúc nổi trong nước biển. Vừa may cũng đã rất gần Bồng Lai Tiên Đảo, nên họ được những ngư dân đánh cá vớt lên, cứu mạng. 2 người vô cùng cảm ơn sự cứu mạng của ngư dân. những ngư dân tốt bụng còn chỉ đường đến vườn bách điểu cho họ. Hai chàng trai trẻ sau khi từ biệt ngư dân liền nhắm hướng vườn bách điểu tiến bước. Tôi là thái tử của nước láng giềng. Một trong hai chàng trai trẻ có thân thể cường tráng tự giới thiệu với một thái độ rất ngạo mạn. Chào ông, tôi chỉ là một kẻ sĩ. Lần này đến đây quấy nhiễu là muốn tìm một con chim đẹp nhất thế gian cho công chúa. Không biết ông có vui lòng cho chúng tôi không? Chàng trai kia dáng nho nhã, toàn thân toát ra một khí chất trẻ trung, nói. Chủ nhân vườn bách điểu nghe hai chàng trai nói xong, cười hiền từ nói. Công chúa xinh đẹp đã muốn có một con chim ở đây, thật vinh hạnh cho chúng tôi. Hơn nữa các anh lại trải qua muôn nghìn gian khổ mới đến được nơi này. Dĩ nhiên là tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của các anh. Chủ nhân vừa nói vừa ra lệnh cho người làm đem đến hai con chim. Hai con chim được nhốt trong hai chiếc lồng khác nhau. Một màu sắc tươi thắm, còn con kia ngược lại chỉ là một con chim xanh bình thường, không có gì lạ. Để quyết định quyền chọn lựa của các anh, tôi hỏi các anh một việc, người nào đáp ứng trước, tự nhiên sẽ được chọn trước. Chủ nhân với nét mặt đầy vẻ thông minh, vừa chăm chú nhìn hai chàng trai, vừa nói. Vật gì càng cao lại càng nhỏ? Chủ nhân hỏi. Thái tử vò đầu suy nghĩ mãi, hình như không trả lời được. Một bên, chàng trai thư sinh lặng lẽ suy nghĩ một lúc rồi nói với vẻ tự tin. Đó là con chim. Chủ nhân nghe trả lời xong, mỉm cười đáp. Đúng rồi, chính là chim. Bây giờ anh có thể chọn trước. Trước khi anh chọn, tôi giới thiệu những đặc điểm của hai con chim này để anh lựa chọn chính xác hơn. Con chim màu sắc sặc sỡ tươi thắm này gọi là công màu trắng. Lông của nó không những sắc rực rỡ, trong đêm tối cái màu trắng còn phát ra ánh hào quang óng ánh, khiến cho cung điện của công chúa sáng như ban ngày. Đáng tiếc nó không thích hót, mà còn như thế nào? Chàng thư sinh hỏi. Mà nó thích nhốt trong lồng. Một khi mà công chúa xinh đẹp rời khỏi nó, thì con chim công màu trắng đẹp đẽ này sẽ trở nên rất xấu xí. Chủ nhân nhìn chàng thư sinh, lại chỉ con chim xanh và nói. Con chim này lông màu xanh nhạt, gọi là chim xanh. Xem ra bình dị không có gì lạ, nhưng nó lại có giọng hót tuyệt hay. Nhưng chỉ khi được tự do bay lượn trong không trung, nó mới cất lên tiếng hót hay. Quan trọng hơn là sắc lông của nó luôn biến đổi theo sự vui buồn của anh. Chủ nhân hiền từ nhìn chàng thư sinh, mời chàng chọn con chim. Còn thái tử thì vừa tức giận vừa hồi hộp. Bởi vì thái tử thầm nghĩ rằng anh chàng thư sinh nhất định sẽ chọn con chim công màu trắng đẹp đẽ, là con chim mà thái tử muốn chọn. Không ngờ chàng thư sinh chẳng hề đắn đo mảy may nào, chọn ngay con chim xanh. Thế là thái tử thở phào một cái, trong lòng cười thầm chàng thư sinh thật ngu ngốc. Thế rồi, hai chàng trai trẻ cáo biệt chủ nhân vườn bách điểu lên đường về nhà. Hai người đến trước mặt công chúa. Thái tử dâng con chim công màu trắng đẹp rực rỡ. Kế tiếp đó, chàng thư sinh dâng con chim màu xanh lục nhạt, điềm tĩnh nhìn công chúa. Công chúa xem hai con chim khác nhau, lập tức chọn con công màu trắng có vẻ ngoài đẹp đẽ. Thế là công chúa và thái tử kết thành vợ chồng. Để chiều theo thói quen thích ở trong lồng của con công màu trắng, công chúa sai người chế một chiếc lồng sắt thật lớn. Công chúa, thái tử và con chim sống chung trong cái lồng này. Một thời gian lâu, công chúa muốn rời khỏi lồng, hít thở một chút không khí tự do. Nhưng lại sợ rằng hễ rời khỏi lồng, xa con chim đẹp đẽ này sẽ trở nên xấu đi. Do đó, nàng công chúa mỹ lệ và kiêu ngạo đành phải tiếp tục sống trong lồng. Mặt khác, chàng thư sinh hiểu rằng mình và công chúa kiêu ngạo sống với nhau không thích hợp. Vì vậy, dù công chúa không lấy chàng, chàng cũng chẳng mấy quan tâm. Hằng ngày, chàng vẫn chăm sóc con chim xanh chu đáo hơn trước, cho nó được tự do bay lượn trong không trung, hót lên những ca khúc êm dịu rung động lòng người. Đồng thời vì trong lòng chàng vui vẻ, nên mặc dù màu sắc của con chim vẫn xanh nhạt như trước, trong mắt chàng, con chim xanh ngược lại là con chim đẹp nhất thế gian. Một hôm, chàng thư sinh đang ở bên cạnh một dòng suối, ở bên trước cửa nhà để đọc sách, nghỉ ngơi, muốn lấy nước suối trong mát rửa mặt. Đang khom lưng, bỗng nhiên nhìn thấy trong dòng suối, ngoài chàng ra còn có bóng của một thiếu nữ. Anh vội vàng quay lại, thấy một người con gái rất mực thanh tú, y phục toàn một màu lục nhạt đang đứng sau lưng chàng. Cô là... Chàng nghi hoặc hỏi. Kỳ thực, em chính là con chim xanh, vốn là con gái của chủ nhân vườn bách điểu. Vì đã cãi lời cha, nên bị cha biến thành con chim xanh. Nhưng chỉ cần có người hết lòng chăm sóc, em sẽ biến trở lại thành người. Cha em trọng anh, nên đã đem gửi gấm em cho anh. Chàng thư sinh lặng lẽ nghe thiếu nữ nói. Âm thanh của thiếu nữ phát ra cũng dịu ngọt, giống như là tiếng hót của chim xanh. Em nguyện vĩnh viễn hầu hạ chàng để báo đáp ân tình chàng đã chăm sóc em. Thiếu nữ khe khẽ nói. Còn chàng thư sinh đã sớm mừng rỡ nắm chặt tay thiếu nữ rồi. Lúc đó chàng hiểu ra rằng thế gian này những điều vui sướng nhất thực ra đã tiềm ẩn trong những sự việc bình thường, không có gì lạ. Chỉ cần mỗi người chịu khó mà phát hiện ra nó.